Ký sự của Viên Viên Trúc Duẩn Quân, chương 66, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phu nhân La dẫn theo con trai ở lại nhà họ Ninh liên tiếp 4-5 ngày, mỗi ngày đều cười nói vui vẻ với Đoạn Viên Viên, cũng không tỏ ra là trưởng bối, hành động cử chỉ đều xem Đoạn Viên Viên là nữ chủ nhân. Hai người rảnh rỗi thì nói chuyện về mỹ thực, quần áo, chuyện nhà mẹ đẻ linh tinh để giải khuây. Đoạn Viên Viên ở chung với bà ta cũng coi như là vui vẻ. Phu nhân La còn mang quà đến cho Đoạn Viên Viên, đây là quà tặng riêng cho nàng. Bên trong là một tấm lụa Hàng Châu màu xanh lam nhạt, một tấm vải gấm thêu hoa mẫu đơn, một bộ quần áo cũ của bé trai. Phu nhân La nói đây là để nàng sau này đặt dưới gầm giường, có thể cầu con trai. Đoạn Viên Viên không biết nói gì, liền học theo Trần Thị, đỏ mặt e lệ như một tiểu tức phụ. Phu nhân La trêu chọc nàng vài câu, lại lấy ra hai chiếc mũ miệng nhỏ bằng vàng khảm mã não và ngọc thạch, đều là đồ nam, được chế tác rất tinh xảo, cầm trên tay có trọng lượng nhưng không mất đi vẻ tao nhã, đeo lên cũng không khiến người ta cảm thấy phô trương. Tổng cộng 5 món đồ, món nào cũng quý giá hơn quà gặp mặt mà Ninh Văn Bắc tặng cho Đoạn Viên Viên. Đoạn Viên Viên đã xem qua rất nhiều quần áo, đối với giá cả và nguồn gốc của vải vóc cũng có chút hiểu biết, để tránh xảy ra chuyện Ninh Minh mặc đồ nhái như lần trước. Nàng đã âm thầm nghiên cứu rất kỹ về những món đồ xa xỉ thời cổ đại này. Chỉ liếc mắt nhìn vài cái, nàng liền kinh ngạc phát hiện những thứ này có lẽ phải trị giá khoảng 100 lượng bạc. Khác biệt quá lớn so với dụng cụ lấy giấy tay bằng bạc mà phu nhân La tặng cho Thanh La trước đó. Nàng kinh ngạc trợn to mắt, từ chối nói, sao con có thể nhận quà quý giá như vậy của phu nhân được? Phu nhân La mỉm cười nói, đây là quà mừng của nhà họ Trúc. Nhà họ Trúc nghe nói nàng và Ninh Tuyên thành thân, Trúc lão gia vốn định cho con trai út đến đây dự tiệc, ai ngờ lại bận việc nên bỏ lỡ, lần này biết bà ta đến đây, liền nhờ bà ta mang quà đến. Đoạn Viên Viên ở nhà họ Ninh đã lâu, cũng quen biết không ít người giàu có trên đời, Giang Nam chỉ có một họ Trúc. Nàng uống một ngụm trà, bình tĩnh hỏi, là Trúc Diêm sao? Phu nhân La gật đầu, mỉm cười nói chính là người đó. Lại nói người đứng đầu nhà họ Trúc là anh em họ xa của bà ta, cũng là họ hàng xa, nhưng gia tộc lớn vì muốn đoàn kết lực lượng, cho dù là họ hàng xa đến mấy, chỉ cần không phải là kẻ nghèo hèn thì cũng phải qua lại. Gia đình phu nhân La đời đời đều có người làm quan trong triều, đặc biệt là đệ đệ của bà ta và một người con cháu nhà họ Trúc còn làm đồng liêu, quan hệ với nhà họ Trúc cũng rất thân thiết. Đoạn Viên Viên cuối cùng cũng hiểu tại sao phu nhân La lại có khí chất như vậy. Thì ra nhà người ta có hộ tịch thương nhân chính hiệu. Mấy đời trước, có một vị hoàng đế cho rằng thương nhân là tội nhân. Từ đó về sau, thiên hạ không còn hộ tịch thương nhân nữa. Nhà môn cũng không làm loại hộ khẩu này. Dù sao cũng chẳng ai muốn đăng ký bản thân là tội nhân cả. Những người buôn bán khi đăng ký hộ khẩu đều nói mình là thợ thủ công. Hoặc là nói trong nhà có nhiều ruộng vườn. Đều là dựa vào đó mà phát đạt. Hoàn toàn là nông dân lương thiện. Sau đó bỏ thêm chút tiền là có thể đăng ký cả nhà vào hộ tịch nông dân. Chỉ cần mỗi năm đúng hạn lo lót cho quan trên, thì chính là một nông dân chân chính. Đoạn Viên Viên nghe lão thái gia Đoạn nói qua, nhà họ Đoạn và nhà họ Ninh đều không phải là hộ tịch thương nhân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhà họ Đoạn là hộ tịch thợ thủ công, lão thái gia Đoạn đang cố gắng để cả nhà chuyển sang hộ tịch nông dân, lão thái gia Ninh còn nhanh hơn ông ấy một bước. 20 năm trước đã bỏ ra một số tiền lớn để đổi từ hộ tịch thợ thủ công sang hộ tịch nông dân. Nhưng đó là chuyện của rất lâu về trước. Bây giờ hộ tịch thương nhân rất có giá trị, chỉ có thương nhân buôn muối mới có tư cách đăng ký hộ tịch thương nhân. Mỗi năm, bọn họ chỉ cần vận chuyển lương thực và vật tư cho quân đội đến những vùng xa xôi là có thể bán muối ở những nơi được chỉ định. Sau đó, thương nhân buôn muối tích trữ quá nhiều muối, không bán hết được, triều đình lại đang cần bạc gấp. Liền cho phép bọn họ dùng tiền mua ổ muối để đổi lấy quyền tự do buôn bán muối. Nhà họ Trúc chính là thương nhân buôn muối lớn có ổ muối. Những thương nhân buôn muối khác phải vất vả vận chuyển vật tư, sau đó mang muối đến cửa hàng của nhà họ Trúc để bán. Nhà họ Trúc nắm giữ ổ muối này, chỉ cần triều đại không sụp đổ, con cháu đời đời kiếp kiếp đều không cần phải làm gì, chỉ cần nhận tiền hối lộ của những thương nhân buôn muối nhỏ năm hưởng thụ là được. Hơn nữa, con cháu nhà người ta không chỉ có thể thi cử, mà còn có thể thi cử ở nơi khác. Những thương nhân buôn muối có ổ muối này Nói là hoàng đế đất Giang Nam cũng không ngoa. Bây giờ, cho dù không phải là tiện dân cũng có thể thi cử, chỉ là mũ quan không phải là rau củ, muốn có là có, tú tài tóc bạc trắng đầy rẫy ngoài kia. Ninh Tuyên tuy rằng học hành thông minh, nhưng bản thân hắn cũng nói không thể nào thi đậu cử nhân trước 30 tuổi. Nếu như hắn có thể trở thành cử nhân năm 15 tuổi, thì nhà họ Ninh đã sớm bay lên trời rồi. Nghĩ đến đây, Đoạn Viên Viên lại muốn vỗ tay cho Dụ Ca Nhi, tú tài mười mấy tuổi, thật sự là thiên tài. Chỉ là lão thái gia Ninh và hai vị lão gia nhà họ Ninh lòng dạ hẹp hòi, nhất quyết không chịu nâng đỡ thứ xuất khi đích tử chưa có tiền đồ. Nhà họ Ninh có quan thì dựa vào quan, không có quan thì dựa vào thông gia, cứ thế gả đi gả lại, mấy gia tộc lớn trong thành đều có quan hệ với nhau, ai mà không giúp đỡ nhà họ Ninh lúc gặp khó khăn chứ. Lão phu nhân một lòng muốn mấy đứa con trai cưới con gái nhà quan, chính là cảm thấy gia thế không đủ cao, nhà họ Ninh sẽ sụp đổ. Ninh Châu không được bà ta yêu thương, trượng phu của nàng ấy cũng giống như Ninh Tuyên, là học sinh ưu tú được thầy giáo yêu thích. Chỉ là không may qua đời vì bệnh tật, lão phu nhân lúc còn sống ngày nào cũng mắng nàng ấy là kẻ không có phúc. Hai huynh đệ Ninh Văn Bác năm đó có thể chịu đựng áp lực mà cưới con gái nhà nghèo, có thể thấy được cũng có chút chân tình, giống như biểu ca cưới nàng, con gái của một địa chủ ở nông thôn vậy. Không có chân tình thì tuyệt đối không thể làm được. Như vậy, thông gia của nhà họ Ninh ít đi, trong nhà chỉ có một mình lão Tam Nhị Phong là tú tài. Nhà họ Ninh nếu như không có người làm quan thì rất nguy hiểm. Sau khi Ninh Tuyên tiếp quản việc kinh doanh của nhà họ Ninh, liền không ngừng khuyến khích con cháu trong tộc đọc sách. Đọc sách không phải chỉ cần bỏ tiền ra là được. Bạc của Ninh Tuyên đã tiêu ra ngoài, nhưng đến bây giờ vẫn chưa thấy hiệu quả gì. Đoạn Viên Viên rất tò mò, tại sao nhà họ Trúc lại tặng quà cho mình. Phu nhân La cũng không biết ngay cả con trai mình mà đại lão gia Ninh cũng đề phòng. Bà ta ngẩn người, ấp úng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Công công của con thường xuyên đến Dương Châu thăm hỏi lão gia nhà họ Trúc đấy. Trúc lão gia tiền nhiều, quyền lực cũng nhiều, nhiều đến mức không biết phải làm gì. Cả ngày ra ngoài ăn chơi trác táng cũng không phải là bí mật. Ninh Văn Bác lại thích những cô nương xinh đẹp như vậy. Đoạn Viên Viên tiễn phu nhân La đi, liền gọi Xuân Đào ở lại hỏi Ninh Văn Bác thường xuyên đến Dương Châu làm gì. Xuân Đào hận hận nói, còn có thể làm gì nữa? Lão gia bị đám tiểu thư ở Dương Châu mê hoặc đến thần hồn điên đảo, ngày nào cũng mang về mấy cô nương gầy yếu, nuôi dưỡng bọn họ để nghe hát. Nói xong, nàng ta cũng cảm thấy chuyện này kỳ lạ. Nói thì nói là mấy cô nương kia xinh đẹp động lòng người, nhưng hai vị di nương kia đều đối xử với bọn họ rất tốt, chưa bao giờ đánh mắng. Những nữ nhân này luôn biến mất sau một thời gian, Xuân Đào nói. Quỷ hụi lốt người, chắc chắn là bị bọn họ dùng lời ngon tiếng ngọt dụ dỗ đến mức đầu óc choáng váng, rồi bị mang đi bán. Đoạn Viên Viên lại hỏi nàng ta, bên kia có quan thuế đến nhà sao? Xuân Đào lắc đầu nói, chúng ta là loại người nào chứ? Bọn họ dám đến thì sẽ bị đánh đuổi. Đoạn Viên Viên nghe xong liền tối sầm mặt mũi. Người có thể đánh đuổi quan thuế, ngoài thương nhân buôn muối ra thì còn có thể là ai? Ninh Văn Bác chắc chắn là đưa người cho Trúc lão gia. Khó trách hai người quan hệ tốt như vậy. Bốn loại bạn bè thân thiết nhất, hai người này đã từng cùng nhau đi chơi gái. Ninh Văn Bác ở bên ngoài là ma cô, môi giới mại dâm để đổi lấy muối bán. Nàng nghe mà nghiến răng nghiến lợi. Khó trách phu nhân La kia không muốn ngủ trên chăn đệm của nhà bọn họ. Trong mắt người ta, Ninh Văn Bác chính là tú bà. Lão già chết tiệt này kiếm được nhiều tiền như vậy mà giấu giếm kín kẽ, trở về còn kêu ca nghèo khổ. Đoạn Viên Viên nghĩ chuyện này nhất định phải giấu kín. Nếu để người khác biết Ninh Văn Bác dựa vào chuyện này mà phát tài, biểu ca sẽ tức điên lên mất. Xuân Đào bị dặn dò phải giữ bí mật, rất nhanh liền run rẩy đi ra ngoài. Thanh La sắc mặt khó coi đi từ bên ngoài vào, lắc đầu nói. Cô nương, người ta không ăn cơm nước của chúng ta, đều đổ vào thùng rác để đông lạnh. Người không ngửi thấy, nhưng chó có thể ngửi thấy, đại lang ở nhà họ Ninh chính là ông tổ sống, lúc nào cũng có nha hoàn theo dõi nó. Mấy ngày nay, nó rất thích chạy vào tiểu viện của phu nhân vương, tiểu viện của phu nhân vương không cho người lạ vào. Đám nha hoàn cũng biết đây là phu nhân nhà quan. Chỉ dám đứng bên ngoài gọi đại lang. Ai ngờ đâu hôm nay đại lang lại tha về mấy con mỗng quay, hình dáng đều rất hoàn chỉnh, nhiều nhất cũng chỉ mất một lớp da. chủ tử ăn cơm không phải như vậy, kén chọn ăn ra như vậy sẽ khiến người ta dị nghị, vậy thì chỉ có thể là hạ nhân ăn. Nhưng đây là món mà thiếu phu nhân và đại thiếu gia tự mình dặn dò Nghê bà tử làm cho phu nhân la. Đám nha hoàn nghiêm mặt bế con chó lặng lẽ quay về, đánh răng cho nó sạch sẽ, lại cho đại lang ăn chút điểm tâm, tìm được Thanh La lại kể chuyện này cho nàng ấy nghe. Thanh La đựng mấy con mỗng quay vào trong thùng, đậy kín nắp, mang đến cho Đoạn Viên Viên xem. Đoạn Viên Viên nghĩ đến vẻ mặt ấp úng của phu nhân La, ít nhất nàng còn cảm thấy bà ta có chút thất lễ, bây giờ lại cảm thấy bà ta có giáo dưỡng rất tốt. Cho dù là người bình thường mua nhà, cũng sẽ không dễ dàng mua nhà bên cạnh nhà tú bà chứ. Nàng uống hai bát trà lạnh, mới bình tĩnh lại, nói. Ngươi đi gọi biểu ca về đây, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh La rất nhanh liền trở về, nàng ấy buồn bã nói. Cô ra vừa mới sai nhà bếp làm một con mỗng quay cho tiểu công tử nhà họ Vương ăn, nói là nó thích ăn món này. Bây giờ hai người đều không có ở nhà, mang theo đồ đạc đi ngắm hoa mai ở ngoại ô rồi. Sắc mặt Đoạn Viên Viên tái mét, Thanh La mặt mày biến sắc, quỳ sụp xuống đất run rẩy hỏi. Cô nương làm vậy, nếu để cho cô ra biết được thì phải làm sao ạ? Chuyện trong Vương gia từ trước đến nay đều là nàng cùng Lưu Hoài Nghĩa lo liệu. Người ta đem mặt mũi nhà họ Ninh vứt xuống đất trà đạp, vậy mà bọn họ còn cười nhạo Vương gia không biết dùng đồ tốt. Nghĩ thôi đã đủ mất mặt rồi, mất mặt mình thì thôi đi, nếu để cho cô ra mất mặt. Thanh La không chịu nổi áp lực, òa khóc. Trong lòng lại mắng Lưu Hoài Nghĩa, đều là do lão già này nói với nàng như vậy, nàng mới tin là thật, đem chuyện Vương gia ăn thịt mỗng quay đến mức không còn màu xương nào về kể cho cô nương nghe cho vui. Nhưng có ai ngờ, dù sao cũng là họ hàng, bọn họ lại có thể làm ra chuyện như thế. Biểu ca không tức giận mới là lạ, nhưng mà nguồn cơn tai họa này vẫn là do nhà họ Ninh gây ra. Ninh Tuyên là người trọng thể diện như vậy, chắc chắn sẽ hy vọng càng ít người biết càng tốt. 8-9 phần là sẽ không nhắc một lời nào với đám hạ nhân, muốn chút giận cũng chỉ nhằm vào Ninh Văn Bác. Đoạn Viên Viên mân mê chiếc khăn tay, thản nhiên nói. Người ra ngoài sân quỳ đi, cứ nói là trong phòng phạm lỗi. Thanh La toát mồ hôi lạnh quỳ gối ngoài cửa, nghĩ thế này trông chưa đủ thảm, bèn cúi đầu dập đầu đến mức trán sưng một mảng. Đòn roi là không thể tránh khỏi, chỉ cần có thể ở lại trong viện là tốt rồi. Bà nha hoàn khác đang ở ngoài sân trêu chó sưởi lửa, ôm đại lang liên tục gọi. Tiểu Tâm Can, một cách thân thiết, vừa nhìn thấy Thanh La nước mắt nước mũi tèm lem, cả đám liền lập tức chuồn ra ngoài cửa. Xà Y từng làm thế thân cho Đoạn Viên Viên, trong phòng cũng có chút thể diện, còn dám liếc mắt nhìn Thanh La bị phạt, nên nàng ta ở lại trong phòng hầu hạ Đoạn Viên Viên. Đỗ Ma Ma là người làm lâu năm, ở nhà họ Đỗ có chỗ đứng vững chắc, chức phận còn cao hơn Thanh La. Bà ấy càng không sợ, còn vừa uống trà vừa ngồi cạnh Thanh La nói nàng ấy ngốc muốn chết, đã lớn thế này rồi còn bày trò con bò. Thanh La không nói một lời, Vương gia coi cái sân như thùng sắt, dù bên trong có giết người phóng hỏa bọn họ cũng không hay biết. Nàng và Lưu Hoài Nghĩa nghĩ người ta là khách, khách sống thoải mái là được, người ta không muốn bọn họ liền không vào. Đỗ Ma Ma tặc lưỡi, gọi Mễ Nhi đến, nói. Bọn họ không dám xem ngươi mất mặt, trong nhà cứ để tiểu La Bặc này thay thế trước. Thanh La còn chưa đồng ý, Đỗ Ma Ma liền nói. Vậy ta ra ngoài gọi nhà đầu khác vào đây. Thanh La trừng mắt nhìn, hung dữ nói. Bọn họ dám, tiểu nhà đầu này vừa hung dữ vừa xấu tính lại còn không cho người khác nói. Đỗ Ma Ma bật cười, vẫn gọi Mễ Nhi lại. Mễ Nhi có đôi mắt giống như quả nho nhỏ, đi đến trước mặt Thanh La ngọt ngào gọi một tiếng tỉ tỉ. Thanh La nhìn Sa Y đang ân cần, nhỏ nhẹ trong phòng, nói. Mà ma, người dẫn nó đi đi, dù sao bên cạnh cô nương càng nhiều người có thể sai bảo càng tốt. Chính là câu này đấy, một người làm việc, không có ai giúp đỡ cũng sẽ xảy ra chuyện, sao mỗi lần đều phải ngã sấp mặt mới biết sửa đổi chứ. Đỗ Mà Ma vui mừng thở dài một tiếng, Mễ Nhi vén rèm ấm lên, đi theo hầu chuyện Đoạn Viên Viên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ninh Tuyên ở biệt viện dẫn theo con trai Vương gia ra ngoài vườn ngắm hoa mai. Hắn đang trong thời gian chịu tang, không thể đến nhà người khác thăm hỏi, nhưng ở trong biệt viện của mình thì vẫn có thể. Con trai Vương gia năm nay 13 tuổi, thường được gọi là Hoán Khởi. Vương Tẩy Mã mong con trai có thể giống như mình, gánh vác trọng trách trấn hưng Vương gia. Vương Khởi từ nhỏ đã bị quản thúc nghiêm ngặt, rất ít khi có cơ hội ra ngoài đi lại, vất vả lắm mới được cách xa phụ thân như vậy, sớm đã không nhịn được nữa. Hoa mai thơm ngát, ngỗng quay được hầm nhừ đến mức xương cũng mềm nhũn. Vương Khởi đã ăn bánh khô mấy ngày liền, sớm đã chịu hết nổi, nghĩ đến mẫu thân lại không có ở đây, bản thân mình lén ăn vụng bà ấy cũng không biết, thế là há miệng ăn sạch một con ngỗng. Ninh Tuyên thấy cậu bé ăn ngon lành, còn nói cho cậu bé biết những nơi nào trong thành có đồ ăn ngon, sau này có thể tự mình cưỡi ngựa dẫn mẫu thân cùng đi thưởng thức. Vương Khởi thấy Ninh Tuyên nói năng đều rất có phong độ, ăn uống no nê, nhịn không được ôm bụng nói lời thật lòng. Cậu bé vỗ vai Ninh Tuyên, áy náy nói, mẫu thân còn dặn đệ không được ăn đồ của nhà họ Ninh, sợ đau bụng, đệ thấy nhà huynh còn rộng rãi sạch sẽ hơn nhà đệ nữa, làm sao có thể bị đau bụng chứ? Bàn tay đang nắm roi ngựa của Ninh Tuyên bỗng siết chặt, hắn ừ một tiếng rồi cười nói với cậu bé. Không sao, mẫu thân đệ cũng là sợ đệ không quen khí hậu thủy thổ nên mới nói vậy, nếu đệ không nghe lời bà ấy chẳng phải là phụ lòng một tấm lòng của người mẹ sao? Chuyện này đừng nhắc lại nữa, ta coi như không biết, đệ về nhà cũng đừng để mẫu thân đệ biết. Muốn ăn gì sau này ta dẫn đệ đi ăn. Vương Khởi thấy hắn thấu tình đạt lý như vậy, trong lòng càng thêm tin chắc Ninh Tuyên là người bạn có thể kết giao, nào còn để ý đến lời dặn dò của mẫu thân nữa. Ninh Tuyên không ăn thêm một miếng nào nữa, mỉm cười nhìn cậu bé ăn xong, lại cùng Vương Khởi đi dạo một vòng ngoài vườn, sai người gói ghém cho cậu bé mấy phần điểm tâm tứ xuyên mang về giấu đi ăn dần. Vương Khởi cảm động đến mức nước mắt lưng tròng, cứ một mực gọi Ninh Tuyên là ca ca. Ninh Tuyên xuống ngựa, vỗ vai cậu bé, cười nói. Đều là huynh đệ trong nhà cả, lại nói, lời mẫu thân đê dặn cũng phải nghe, đừng để bà ấy lo lắng. Thiếu niên vỗ ngực cam đoan, huy yên tâm, chờ người đi rồi, Ninh Tuyên xoay người lại, sắc mặt lập tức tối sầm. Nghĩ đến mấy ngày trước mình còn cười nói với Viên Viên, trong lòng cảm thấy uất ức không thôi. Lưu Hoài Nghĩa tươi cười dắt ngựa cho hắn, Ninh Tuyên đang bực bội, giơ chân đạp thẳng vào ngực lão. Lưu Hoài Nghĩa không biết mình đã gây ra tội gì, run rẩy quỳ rạp xuống đất dập đầu. Ninh Tuyên chẳng thèm nhìn lão lấy một cái, xoay người bỏ đi, Hoa Hương Nhi và Hoa Vinh Nhi cũng không dám nói thật, chỉ liếc mắt ra hiệu bảo lão tự cầu phúc cho mình rồi chuồn mất. Lão gác cổng bê một chiếc ghế đầu ra sân, vừa cười hì hì vừa ngồi nhai hạt dưa. Tên đệ tử đứng bên cạnh vừa bóp vai vừa rót nước cho lão, tò mò hỏi. Sư phụ sao hôm nay vui thế? Cũng có chuyện gì đáng vui đâu. Lão gác cổng vừa ngâm nga tiểu khúc vừa cười ha hả, nói. Đồ ngốc, ngày sư phụ ngươi thăng quan tiến chức sắp đến rồi. Đạp một cái như vậy, cơn tức trong lòng Ninh Tuyên cũng tiêu tan đi ít nhiều. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong viện rất nhanh đã có nha hoàn chạy vào bẩm báo đại thiếu gia đã về. Thanh La quỳ trên mặt đất không dám ngẩng đầu. Một lát sau có một đôi giày ống màu đen bước qua trước mặt nàng ta. Thanh La thở phào nhẹ nhõm. Nàng ta còn tưởng Ninh Tuyên sẽ đá nàng ta một cái. Trong phòng thoang thoảng mùi hương ấm áp dễ chịu. Ninh Tuyên bước vào nhìn biểu cảm của Đoạn Viên Viên là biết nàng đã rõ chuyện rồi. Đoạn Viên Viên vừa nhìn thấy sắc mặt của hắn cũng biết biểu ca chắc chắn đã biết chuyện. Nàng bước tới cởi áo choàng của Ninh Tuyên treo lên giá, nắm lấy tay hắn để sưởi ấm, nói. Họ không ăn thì thôi, không ăn còn tiết kiệm được một con mỗng béo, chuyện tốt như vậy, biểu ca phải vui mới đúng chứ. Ninh Tuyên mỉm cười nói, mốc ạ, một con mỗng béo thì đáng giá bao nhiêu tiền, thể diện của nàng mới đáng giá. Nghĩ đến Viên Viên bận rộn lo liệu mọi việc, cuối cùng lại bị người ta hờ hững như vậy, trong lòng hắn lại dâng lên lửa giận. Khinh thường Đoạn Viên Viên chẳng phải là khinh thường hắn Ninh Tuyên sao? Đoạn Viên Viên do dự không biết có nên nhân lúc này nói chuyện Ninh Văn Bác cho Ninh Tuyên biết hay không? Thấy sắc mặt Ninh Tuyên khó coi như vậy, nàng cũng không dám mở lời ngay. Thấy vậy, Mễ Nhi từ ngoài cửa đi vào, phúc thân hành lễ với Ninh Tuyên, trên tay vẫn còn cầm mấy con mèo con chó bằng giấy. Ninh Tuyên nhìn nàng ta rồi lại nhìn Đoạn Viên Viên, một thê tử, một đứa trẻ, cộng thêm hắn. Trông thật sự giống một gia đình ba người. Ninh Tuyên nguôi giận, mỉm cười gọi Mễ Nhi dậy, hỏi nàng ta đang gấp cái gì vậy. Mễ Nhi đáp là phụ thân nàng ta đi buôn bán đèn lồng, nàng ta chỉ biết gấp giấy, nàng ta nói. Đèn lồng hình con thỏ mà tằng tổ phụ nô tì làm mới đẹp, nô tì làm còn không bằng phụ thân nô tì. Ninh Tuyên rất hứng thú với những chuyện buôn bán của thương hộ, nghe vậy liền cười nói. Đều là người làm ăn với nhau, biết đâu 800 năm trước là một nhà. Hắn vừa uống trà vừa hỏi, nhà ngươi ở đâu, sao lại, nhà nô tỳ ở thôn Trương Gia. Mễ Nhi cười nói, nàng ta nghe nói trước kia nhà nàng ta có hơn 100 mẫu ruộng, sau này tổ phụ qua đời, nha môn cứ khăng khăng cái chết của ông có điểm đáng ngờ, cách 3 ngày lại dẫn theo cả 100 người đến khám nghiệm tử thi. Nhà môn nói nhất định phải khai quan nghiệm thi mới được chôn cất. Cuối cùng, nhà nàng ta cũng sa sút, đến đời nàng ta thì cơm cũng không có mà ăn, chỉ có thể mỗi người một ngả, tìm đường sống. Trong nhà không có ai làm quan, có nhiều tiền cũng bị lũ chó săn khi dễ. Chỉ một tên quan chức quèn cửu phẩm cũng có thể khiến một tiểu thương vốn sống yên ổn bỗng chốc tan cửa nát nhà. Chuyện như vậy Ninh Tuyên đã thấy nhiều rồi, thôn nhà họ Ninh mỗi năm đều phải đưa tiền cho nha môn, để bọn chúng đừng đến gây rối trong lúc nhà có tang. Hắn hiếm khi động lòng trắc ẩn, nói, tổ tiên nhà ngươi cũng là thương hộ buôn bán nhỏ, coi như chúng ta là đồng hành, sau này gặp mặt ngươi không cần phải quỳ lạy nữa. Nói xong lại lấy ra 3 lạng bạc đưa cho nàng ta, nói, dù sao cũng là đồng hương, thôn Trương Gia cách đây cũng không xa, trong nhà đang chịu tang không tiện đi xa, đợi qua 100 ngày, ngươi về đó thăm nhà một chuyến, nếu phụ mẫu còn sống thì đưa số tiền này cho họ, tìm việc gì mà làm. Còn nếu như, thì cũng nên sửa sang lại phần mộ. Mễ Nhi nhận lấy số bạc, cầm trong tay, còn dùng răng cắn thử một cái, cười nói. Nô tỳ sẽ gấp tặng lão gia và lão phu nhân một bức tranh cá vượt vũ môn. Đoạn Viên Viên nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người ra ngoài ăn kẹo, tìm bạn bè chơi đi. Mễ Nhi cười hì hì nói, không sao đâu ạ, nô tỳ làm rất nhanh. Vừa nói tay nàng ta vừa thoăn thoắt. Rất nhanh đã gấp xong một bức tranh cá vượt vũ môn, sau đó mới quay người đi tìm Đỗ Mama xin kẹo. Nghe Mễ Nhi nói chuyện, cơn tức trong lòng Ninh Tuyên cũng tan biến hoàn toàn. Còn bé tí tuổi như vậy, vừa rồi nhắc đến chuyện nhà còn rưng rưng nước mắt, đảo mắt đã có thể tươi cười gấp giấy. Có thể thấy, nàng ta đã phải trải qua bao nhiêu sóng gió mới có thể sống kiên cường như vậy. Vương gia bớt ăn của bọn họ một bữa cơm thì đã sao? Ninh Tuyên ngồi trên ghế, mỉm cười cầm con cừu và con thỏ mà ban nãy Đoạn Viên Viên gấp lên ngắm nghía, trêu nàng vụng về. Thấy hắn không còn tức giận nữa, Đoạn Viên Viên mới chậm rãi kể chuyện Ninh Văn Bác làm ma cô cho hắn nghe. Nụ cười trên môi Ninh Tuyên tắt hẳn, hắn đứng dậy đi đi lại lại trong phòng mấy vòng, quay đầu lại nhìn Đoạn Viên Viên đang ngồi trên ghế, lo lắng nhìn mình. Hắn thầm nghĩ, vẫn là không nên dọa nàng. Ninh Tuyên hôn lên trán nàng, dịu dàng nói, nàng đưa hết đồ cho ta. Sau này biểu ca sẽ đền bù cho nàng những thứ tốt hơn. Đoạn Viên Viên tự mình vào phòng, lấy hộp quà của Trúc Gia ra. Ninh Tuyên mở hộp ra nhìn thoáng qua, thản nhiên nói. Ta ra ngoài một chuyến, về muộn thì nàng cứ ngủ trước đi. Đoạn Viên Viên khoác áo lông chồn lên người hắn, nói. Thiếp đợi chàng về, không có chàng thiếp ngủ không ngon. Cách chương.